Tuyệt đại chiến thần, chương 129, lôi đình chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thể trạng thái xong, mạnh mẽ tín ngưỡng chi quang liền lan tràn ra xung quanh, một luồng kinh khủng áp lực lập tức đè ép xuống toàn trường, trực tiếp cùng trong hang động tỏa ra huyết tinh tà ác năng lượng đối địch nhau là hắn, chính là tên thánh quang sư kia. Khốn khiếp, mau lùi lại đằng sau, ánh sáng này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Chết tiệt, loại tín ngưỡng chi quang này trình độ, hắn tuyệt đối phải cấp A trở lên, làm sao loại này thánh quang sư có thể xuất hiện ở đây? Ta thân thể không chuyển động được. Tịnh nhạc tín ngưỡng chi quang bạo phát ra tức thì khiến toàn trường hỗn loạn, cả một đám đều bị thanh tẩy năng lực thiêu cháy, thống khổ quỳ xuống mặt đất. Tuy nhiên đấy cũng chỉ là cấp thấp tà tu, cường đại một chút đám người cũng không đến mức thê thảm như vậy, nhưng mà vẫn phải dùng bản thân năng lượng điên cuồng chống đỡ, không dám đứng ở phía trước, mau chóng lùi vào bên trong hang động. Còn may ở trong hang động có một lượng lớn huyết tinh tà ác năng lượng cùng tịnh nhạc tín ngưỡng chi quang thanh tẩy chống chọi, cho nên bọn hắn mới bớt áp lực một chút. Quả nhiên có thể đem đám tà tu này tuyệt đối áp chế. Tịnh nhạc nhìn dị giáo nguyên bản hùng hổ muốn giết người đội hình lúc này bị đánh tan tác, gần một nửa số lượng bị hắn tín ngưỡng chi quang đè ép không thể cử động, sau mặt nạ khuôn mặt không nhịn được hiện lên tiếu dung. Nếu đã như vậy, tịnh nhạc nói xong hai mắt lập tức biến thành lạnh lùng, từ trong túi lấy ra sắc bén đoản đao, thậm chí còn thi triển cả thần thánh lĩnh vực, trên đầu hiện ra một viên màu vàng bảo thạch, sau đó hắn phi thẳng về bị áp chế run rẩy dưới mặt đất đám tà tu từng đao chém ra. Đám người này đều chỉ mới khoảng 100 điểm sức mạnh, hoàn toàn bị tịnh nhạc sức mạnh đè ép, cơ thể giống như khóa cứng không thể cử động, nhìn thấy tịnh nhạc tiến tới, cả một đám khuôn mặt đều sợ hãi, kinh hoàng kêu la lên. Không, đừng giết ta. Chấm, khốn khiếp, ta cơ thể làm sao lại không thể cử động. Cứu ta, chấm chấm, đám người liên tục thảm thiết kêu la, nhưng mà bọn chúng căn bản không thể làm gì, tín ngưỡng chi quang nguyên bản đã đối với những loại âm tà đồ vật có cực lớn áp chế, giống như thiên địch vậy, mà làm càng nhiều việc ác áp chế sẽ càng khủng khiếp. Đám tà tu gia nhập dị giáo cái nào không tu luyện cấm thuật tăng sức mạnh bằng vô số loại độc ác thủ đoạn, có thể đạt tới linh sư, căn bản không có ai giết dưới trăm mạng người, cho nên tín ngưỡng chi quang lúc này giống như một chiếc lồng, đem bọn chúng khóa cứng lại, liên tục đối với đám người này hành hạ tịnh hóa. Cho nên tịnh nhạc tiến lên căn bản cũng không tốn chút công sức, một đao chém ra tức thì một cái đầu bay xuống. Hắn đao là có dùng chú thuật truyền tín ngưỡng chi quang năng lượng vào, cho nên mặc dù mấy tên tà tu kia có cố dùng năng lượng cùng chiến kỹ phòng thủ, tuy nhiên cũng không có tác dụng chút nào, kết cục vẫn là đầu rơi máu chảy. Chết tiệt, sử dụng lôi bạo đạn bắn chết hắn. Tịnh nhạc còn đang thu nhặt đầu người, đúng lúc này trong hang chạy thoát đám tà tu kia liền tức giận quát lên, chỉ thấy lời nói xong, bọn chúng lập tức từ trung giới chỉ lấy ra một cái màu tím năng lượng súng, sau đó không do dự bắn thẳng về phía tịnh nhạc. Quỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì một loạt màu tím tia sáng bắn ra, cực nhanh bay thẳng về phía tịnh nhạc khu vực, sau đó là một loạt tiếng bạo nổ phát ra, toàn trường đều bị màu tím lôi đình bao phủ, đem xung quanh mọi vật đều đốt thành cháy đen. Vù, lôi đình vừa phát nổ, tịnh nhạc cũng vừa hay từ bên trong thoát ra, tuy nhiên quần áo vẫn bị đốt cháy bốc lửa, hiển nhiên là tia sáng màu tím kia di chuyển quá nhanh, chính hắn cũng không phản ứng kịp. Bất quá còn may kịp thời vận chuyển Thái Dương Kim Thân, cho nên tổn hại cũng chỉ có y phục, làn da cũng không bị tổn thương chút nào. Thái Dương Kim Thân là thuộc về chiến kỹ, cho nên cho dù ở trạng thái phụ thể nào hắn vẫn có thể như thường thi triển. Lôi đình cùng bụi mù tan đi, chỉ thấy hiện ra là một đống bị cháy đen thi thể, hiển nhiên đây là bị khóa cứng không thể cử động đám tà tu, mặc kệ là bị tịnh nhạc giết chết hay vẫn còn sống, lúc này đều như nhau biến thành than cốc. Đây chính là dị giáo bản chất, căn bản không coi mạng người là cái gì, coi như đồng bọn cũng y nguyên như vậy. Bất quá đối với tịnh nhạc mà nói là chuyện tốt, đỡ tốn hắn công sức phải ra tay, hiện tại đã giải quyết xong bên ngoài đám người, vậy tiến vào bên trong đi. Chết tiệt, tiếp tục bắn. Ở trong hang đám tà tu nhìn thấy tịnh nhạc một chút tổn thương cũng không có liền thống hận quát lên, tức thì lại vô số màu tím tia sáng bắn tới, lần này số lượng nhiều gấp mấy lần, tịnh nhạc muốn tránh cũng không được. Bất quá tịnh nhạc căn bản không muốn tránh, có Thái Dương Kim Thân bảo hộ, đống đạn này muốn gây tổn thương hắn, căn bản nằm mơ. Đây chính là Kim Thân chỗ lợi hại, đống tia sáng màu tím kia nhìn lợi hại, nhưng mà thực tế cũng không có sức xuyên thấu, chỉ đơn thuần phát nổ tạo ra bao trùm thuộc tính công kích thôi. Người bình thường dính phải liền sẽ phải chịu từ vô số phía công kích, tuy nhiên Kim Thân lại không sợ nhất chính là điều này, nó là toàn năng phòng ngự, càng phân tán công kích thì càng không thể gây cho hắn tổn thương. Bất quá nói là không sợ, nhưng tịnh nhạc vẫn tận lực né tránh, dù sao Kim Thân hiện tại cũng chưa hoàn thiện, vẫn còn hai chân. Uỳnh. xoẹt, xoẹt, liên tục tiếng phát nổ vang lên, liên tục loạt đạn phát nổ thậm chí khiến mặt đất đều bị chấn động hình thành vô số vết loang lổ, xung quanh cây cối đều bị lôi điện đánh phải, bị đốt cháy bừng bừng. Phù, hắn chắc là chết đi. Dị giáo đám người cảm nhận ở trong đống cho bụi một lúc không có tiếng động gì lúc này mới thả lỏng thở phào một hơi, chúng nhiều loạt đạn như vậy coi như Hoàng Linh Sư cũng không toàn vẹn chưa đứng nghĩ đến tên Thánh Quang Sư kia. Ân, coi như lũ Thánh Quang Sư kia lợi hại cũng vẫn là nhân loại a, ta thấy vẫn nên bắn một loạt đạn nữa đi, tên khốn kia Tín Ngưỡng Chi Quang quá lợi hại, lúc này ta vẫn cảm thấy tim đập chân run a tốt. Đám người nghe vậy liền khẽ gật đầu, một lần nữa nâng súng lên, tuy nhiên đúng lúc này cái kia kinh khủng áp chế lại xuất hiện, khiến tất cả hai mắt đều co rút lại, điên cuồng quát lớn lên. Bắn chết hắn, tên khốn kia vẫn còn sống. Tuy nhiên bọn hắn còn chưa kịp bóp cò, một cái sáng chói màu vàng thân ảnh liền phi thẳng đến phía trước bọn hắn. Thánh kiếm, Tịnh Nhạc trầm giọng nói, trên tay thánh kiếm hiện ra, lập tức đánh ngã đứng phía trước một tên tà tu, sau đó thánh kiếm không do dự đâm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đâm trúng tên kia lập tức phát ra thống khổ tiếng kêu, hai mắt trợn tròn tràn đầy tơ máu, cơ thể bị tịnh hóa giống như bị bốc cháy, vô số hắc khí bốc lên, hình thành vô số nhân loại gào thét, sợ hãi, thống khổ gương mặt cùng ở ngoài rừng hai tên tà tu đồng dạng. Hắc khí tan hết xong, tên tà tu kia liền nằm bất động, hai mắt vô hồn, hiển nhiên là đã tử vong. Xoẹt, lúc này Tịnh Nhạc mới rút thánh kiếm ra tịnh hóa tên kia xong làm nó hư nhạt phân nửa, tuy nhiên rất nhanh được Tịnh Nhạc bổ sung vào trở về như cũ sáng chói bộ dạng. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh đám còn lại ta tu tức thì để bọn hắn đều sợ hãi lùi lại, lúc này đứng gần Tịnh Nhạc bọn hắn mới cảm nhận được cái kia áp lực khủng khiếp như thế nào, thể nội năng lượng đều bị bạo động liên tục phân tán, thậm chí làn da bị Tín Ngưỡng Chi Quang chiếu vào liền cảm thấy kinh khủng đau rát thống khổ vô cùng. Xem ra ta vẫn như cũng không phải tốn sức nhiều. Tịnh Nhạc cảm nhận xung quanh tình huống liền khẽ nhếch miệng cười, mặc dù mấy tên này tình huống so với bị chết đi đám ngoài kia tốt hơn một chút nhưng vẫn như cũ bị hắn áp chế không thở nổi, thực lực giảm hơn phân nửa, chém giết căn bản không khó khăn chút nào. Xoẹt, Tịnh Nhạc vừa nâng kiếm lên định chiến đấu tiếp thì đúng lúc này dị biến xảy ra, chỉ thấy đang sợ hãi đám dị giáo đúng lúc này tất cả đều cứng đơ, hai mắt trợn lớn lên, cơ thể bị hắc khi bao trùm, dưới da từng nấc thịt giống như bong bóng bắt đầu phùng lên. Không, cơ thể ta... chủ nhân, làm ơn đừng, chủ nhân, tha cho chúng tôi. Gào, chỉ thấy đám tà tu này cơ thể bắt đầu biến đổi, da thịt đều nứt toác ra, cơ thể xuất hiện vô số gai nhọn, hàm răng mọc ra vô số răng nanh, so với hàm cá mập còn kinh dị hơn. Cuối cùng biến thành một đám dữ tợn quái vật gào thét phi thẳng về phía Tịnh Nhạc tấn công, giống như một lũ khát máu thú vật muốn đem hắn xẻ thịt, căn bản không sợ Tín Ngưỡng Chi Quang chút nào. Tịnh Nhạc nhìn thấy cảnh tượng này hai tròng mắt cũng đồng dạng khẽ co lại, vội lùi về đằng sau, trong lòng mười phần chấn kinh, không hiểu đây là có chuyện gì. Lúc này ở sâu bên trong hang động, đang nhắm chặt mắt da trắng nam tử thời điểm này bỗng nhiên mở ra, miệng nở một cái dữ tợn nụ cười, cơ thể vô số huyết văn đồng thời phát sáng lên. Cuối cùng cũng xong, cách chương.